Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để bá, tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh, chương 46. Không phục liền đánh ngươi đến chịu phục, phần 1. Nghe được Mạc Hộ Pháp nói, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng sư phụ của hắn Tôn Hoàng một mực là đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái. Hiện tại xem ra không hẳn là như thế. Chẳng lẽ nói người sư phụ kia của ta là đệ tử trưởng môn đời trước, cùng Thái Thượng trưởng lão bí mật bồi dưỡng? Lý Thất Dạ hỏi. Ma Hộ Pháp lắc đầu nói, tình huống cụ thể chúng ta không được biết. Chỉ biết là sau khi cổ trưởng lão được vờ gặp, liền tuyên bố tân nhiệm trưởng môn nhân. Trên thực tế lúc ấy không chỉ là Tào Hùng, ngay cả bốn vị trưởng lão khác đều đại lực phản đối. Nhưng mà chỉ nghe đại trưởng lão dùng không ít tâm tư thuyết phục bốn vị trưởng lão. Về sau đại trưởng lão tự mình ra tay trấn áp một ít đệ tử cùng hộ pháp đường chủ cao tầng trong đám đại lực phản đối. Lúc ấy trưởng môn đời trước vẫn còn, Thái trưởng lão vẫn còn không có tạo hóa. Cổ trưởng lão đạt được trưởng môn đời trước cùng Thái thượng trưởng lão ủng hộ. Cổ trưởng lão ở bên trong Tẩy Nhàn cổ phái địa vị vẫn luôn rất cao. Trên thực tế lúc ấy nhiều người đều cho rằng cổ trưởng lão sẽ tiếp nhận chức trưởng môn. Đột nhiên toát ra một trưởng môn nhân mới, tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Nhưng mà ngay cả cổ trưởng lão cũng ủng hộ tân nhiệm trưởng môn nhân, hắn cũng không đoạt chức trưởng môn. Cuối cùng bốn vị trưởng lão liền đồng ý với quyết định như vậy. Mạc Hộ Pháp nói đến đây trầm mặc một lúc. Nhưng tân trưởng môn không được chào đón. Lý Thất Dạ có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy, đột nhiên xuất hiện một trưởng môn nhân mới. Cho dù là trưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão ủng hộ, cổ trưởng lão tự mình trấn áp, nhưng mà chỉ sợ trong lòng của chư lão Tẩy Nhàn cổ phái cũng không vui. Mà Hội Pháp nhẹ nhàng gật đầu nói, trưởng môn nhân nhậm chức không bao lâu liền mang theo một phần nhỏ đệ tử tọa trấn biên hoang, rất ít khi trở lại. Trừ lúc trưởng môn đời trước cùng Thái Thượng trưởng lão lần lượt tạo hóa, trưởng môn liền không có trở về qua Tẩy Nhàn cổ phái. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cằm, khiến hắn nói chút kỳ quái, trưởng môn nhân đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu nói là đối với trưởng môn hiểu rõ, chỉ sợ trừ Độ Bất Ngữ ra không còn ai khác. Cuối cùng Mạc Hộ Pháp thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu. Đồ Bất Ngữ sẽ nói, đó mới gọi là kỳ quái. Rất rõ ràng, Đồ Bất Ngữ là tâm phúc của trưởng môn nhân Tôn Hoàng, bằng không thì sẽ không được phái hắn trở về. Đối với trưởng môn nhân Tôn Hoàng đến tục cùng ra lai lịch ra sao, Mạc Hộ Pháp cũng không nói ra, Lý Thất Dạ cũng không hỏi lại. Hắn thả chậm tốc độ tu hành, đem ý nghĩ đặt ở phía trên thủ đạo Tẩy Thạch Phong Thụ Võ Đường. Nếu bàn về sư trưởng, Lý Thất Dạ không có gì thích hợp bằng. Hẳn chìm nổi vô số tế nguyệt, mà lệ trăm ngàn vạn năm, người như thế nào chưa thấy qua. Hẳn gặp qua bao nhiêu kiêu hùng bá chủ, hẳn trấn áp qua bao nhiêu cử phách hoàng giả, đừng nói là minh nhân tiền đế, là hẳn một tay bồi dưỡng ra được, coi như là Hắc Long Vương ba đời tiên đế cùng cự đầu tôn vinh vô thượng như vậy, cũng là do hẳn một tay vùng ra tới. Dạy một đám mao đầu tiểu tử, đối với Lý Thất Dạ nói, đó là sự tình dễ dàng như trở bàn tay. Có điều đối với chuyện này, Lý Thất Dạ là nghiêm túc đối đãi. Nguyên nhân rất đơn giản, từ trong tay của hắn vung ra người, không có một cái nào là kẻ yếu. Hắn cũng không muốn đời này hắn đã đoạt lại thân thể, đem anh danh của mình hủy ở trong tay mình. Đối với tu đạo, Lý Thất Dạ có giải thích càng sâu xa hơn. Ở trong mắt Lý Thất Dạ, thiên phú không trọng yếu, thể chất không trọng yếu, thậm chí ngay cả công pháp cũng có thể không trọng yếu. Quan trọng là có một viên đạo tâm không đổi, một viên đạo tâm ham học hỏi như khác, một viên đạo tâm phải hải nạp bách xuyên, một viên đạo tâm từ từ bất quyện, đây mới là trọng yếu nhất. Thiên phú không được, cần có thể bổ kém cỏi. Chỉ cần dùng tâm tỉnh ngộ, thiên phú không được nữa, người khác tỉnh ngộ một ngày, người tỉnh ngộ 100 ngày, ngày sau chắc chắn có thu hoạch. Có đạo tâm hải nạp bách xuyên, có thể phóng nhãn bát phương, không bị mình thiển cận mà giấu kín. Nếu là công pháp tu luyện không được, chỉ cần cầu học như khác,